Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 287, khó có thể từ chối điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao ngươi biết? Khương Tư bật thốt lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn khuôn mặt bình tĩnh. Hắn không nghĩ đến trước mắt cái này bỗng nhiên nhô ra xa lạ thiếu niên, dĩ nhiên biết mình trong bóng tối tiến hành rồi nhiều năm thí nghiệm cùng nghiên cứu. Hắn xác thực đang nghiên cứu thân thể cải tạo có liên quan hạng mục nhưng vẫn luôn đang bí mật tiến hành, ngoại trừ chính hắn ở ngoài cũng không có người ngoài biết được. Bây giờ lại đột nhiên bị một cái người xa lạ nói ra, điều này làm cho Khương Tư không nhịn được có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn sắc mặt biến ảo không ngừng Khương Tư, Hoắc Văn Tuấn khóe miệng cong lên, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đoán đúng, không sai, Hoắc Văn Tuấn thực cũng không xác định Khương Tư hiện tại có hay không đã bắt đầu rồi thân thể nghiên cứu, mới vừa lời nói chỉ là hắn lớn mật suy đoán, cũng may hắn đánh cược thắng. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận khí đoán mò, mà là ở đắn đo suy nghĩ dưới thu được kết luận. Trong nguyên bản kịch tình, Khương Tư cho Lý Trạch Tinh mặc lên mô phỏng chip, để hắn biến thành vênh váo hò hét bách biến Superman, nhưng này rõ ràng là điện ảnh khuếch đại, ở trong hiện thực, mặc dù Khương Tư lại thiên tài, như vậy một hack đến cùng hack khoa học kỹ thuật cũng không thể là ở trong vòng mấy năm liền có thể nghiên cứu thành công. Vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn lớn mật suy đoán, hay là hiện nay Khương Tư cũng đã bắt đầu rồi có liên quan nghiên cứu. Quả nhiên, giống nhau hắn dự liệu, điều này cũng cho Hoắc Văn Tuấn đàm phán tư bản. Ở Khương Tư nhìn kỹ, Hoắc Văn Tuấn không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là dựng thẳng lên một ngón tay. Ngàn vạn, dừng một chút, ở Khương Tư kinh ngạc vẻ mặt từ tốn nói. Khương giáo sư ta đại biểu Legend Technology đáp ứng hàng năm dành cho ngươi ngàn vạn tài chính, vùi đầu vào nghiên cứu của ngươi hạng mục ở trong. Thật sự, Khương Tư trong nháy mắt con mắt sáng choang, không lo được truy cứu nữa Hoắc Văn Tuấn là làm sao biết được chính mình nghiên cứu, vội vội vã vã truy hỏi lên, trong mắt cảnh giác nhất thời biến thành cấp thiết. Hắn động lòng, nói đến, Khương Tư mặc dù là cái rất có danh vọng giáo sư, nhưng chân tâm không tiền gì, điều này cũng tạo thành nghiên cứu của hắn vẫn tiến hành rất không thuận lợi, bị nguy với tài chính chính là trọng yếu một trong những nguyên nhân, cả ngày keo kiệt bùn xỉn tiến hành khá là gian khổ. Lẽ ra lấy hắn danh vọng, muốn kéo đến đầu tư nên cũng không khó khăn, nhưng bất đắc dĩ hắn hack khoa học kỹ thuật thực sự quá đen, ở sở hữu người biết chuyện trong mắt đều sẽ chi cho rằng ý nghĩ kỳ lạ, căn bản không có ai tin tưởng hắn có thể thành công, dưới tình huống như thế, làm sao có khả năng còn sẽ có người ngốc cho hắn đầu tư. Hoắc Văn Tuấn xuất hiện hoàn toàn là niềm vui bất ngờ, ngàn vạn không phải là con số nhỏ, đủ khiến hạng mục khác thuận lợi tiếp tục tiến hành, Khương Tư làm sao không động lòng. Không dối trên lừa dưới. Hoắc Văn Tuấn hờ hững mỉm cười, ngữ khí vô cùng chân thành. Đối với Hoắc Văn Tuấn lời nói, Khương Tư theo bản năng mà lựa chọn tin tưởng, mặc dù là một tên thiếu niên mười mấy tuổi vừa mở miệng liền nói ra ngàn vạn đầu tư, hắn cũng không có cho rằng đối phương là ở lung tung khoe khoang khoác lác bởi vì Hoắc Văn Tuấn trên người vượt xa bạn cùng lứa tuổi thành thục thận trọng khí chất rất có thể làm cho người ta cảm thấy tin cậy cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này Khương Tư nhìn Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt tràn ngập nhiệt tình, dường như nhìn một cái vàng chói lọi. Hoan đại đầu, đúng, đây chính là Hoắc Văn Tuấn ở trong mắt Khương Tư hình tượng, dù sao ngoại trừ chính hắn, không có cái nào người bình thường gặp tin tưởng Khương Tư thành quả nghiên cứu có thể thực hiện. Trên thực tế nếu như không phải Hoắc Văn Tuấn xem qua điện ảnh, hắn cũng không tin thân thể vô hạn mô phỏng cái gì thực sự là quá mức khuếch đại, thậm chí nói là hoang đường cũng không quá đáng. Có điều hắn đầu tư ý định ban đầu vốn cũng không ở chỗ này. Được Hoắc Văn Tuấn sáng tỏ trả lời chắc chắn, Khương Tư trong lòng dâng lên kích động, có điều đến cùng vẫn không có hoàn toàn mất đi lý trí, hỏi ngược lại. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, ta không tin ngươi gặp vô duyên vô cớ đầu tư ta, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Rất đơn giản, Hoắc Văn Tuấn cười cợt lần thứ hai giơ lên hai ngón tay, vô cùng trực tiếp mở miệng nói ra điều kiện của chính mình. Số 1 ta hy vọng Khương giáo sư ngươi có thể thành vì chúng ta Legend Technology đặc biệt mời cố vấn chuyên môn phụ trách sản phẩm nghiên cứu phát minh cùng chỉ đạo. Đương nhiên, là ở không ảnh hưởng giáo sư ngươi nghiên cứu điều kiện tiên quyết. Nhìn trầm ngâm bên trong Khương Tư, hắn lại thả xuống một ngón tay. Thứ hai, nếu như ngày sau Khương giáo sư nghiên cứu của ngươi có thể thu được thành công, như vậy ta hy vọng Legend Technology có thể có được ưu tiên hợp tác quyền. Chỉ đơn giản như vậy. Khương Tư mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ đến thiếu niên trước mắt trả giá như vậy đánh đổi, sở cầu lại chỉ đến thế mà thôi. Nói thật Hoắc Văn Tuấn yêu cầu cũng không quá đáng, so với hàng năm ngàn vạn tài chính thậm chí có thể nói bé nhỏ không đáng kể. đánh đổi cũng vẻn vẹn chỉ là trở thành đối phương công ty đặc biệt mời cố vấn tiến hành sản phẩm nghiên cứu phát minh thôi. Tuy rằng không rõ ràng nhà này Legend Technology là làm cái gì, nhưng đối với Khương Tư tới nói cũng không đáng kể, hơn nữa lại không phải đánh không công, cố vấn cũng là có tiền nắm. Huống hồ đối phương còn giải thích sẽ không ảnh hưởng nghiên cứu của chính mình. Đối với hắn mà nói hoàn toàn không có tổn thất, có điều là tiêu tốn một chút thời gian mà thôi. Cho tới điều thứ hai, vậy thì càng không cần phải nói, đối phương hàng năm tiêu tốn ngàn vạn đến chống đỡ nghiên cứu của hắn, yêu cầu ưu tiên hợp tác quyền cũng là nên có tâm ý, huống hồ quyền quyết định như cũ còn ở hắn trong tay mình, này căn bản không tính là cái gì để hắn làm khó dễ điều kiện. Theo Khương Tư, Hoắc Văn Tuấn điều kiện có thể nói phi thường rộng rãi cùng hào phóng, quả thực chính là ở đưa tiền cho hắn, thành ý 10 phần, điều này làm cho Khương Tư cảm thấy rất là thật không tiện. Hắn cũng là cái người phúc hậu, không khỏi vuốt đầu chát chát nói. Ta này không phải chiếm tiện nghi của ngươi mà, Hoắc Văn Tuấn cười nhạt một tiếng, ngữ khí chân thành nói. Khương giáo sư không cần suy nghĩ nhiều, ngàn vạn tuy rằng không ít nhưng có thể đổi lấy cùng Khương giáo sư thiên tài như vậy hợp tác coi như lại nhiều tiền cũng hoàn toàn đáng giá. Ta tin tưởng Khương giáo sư nghiên cứu của ngươi tương lai nhất định có thể tạo phúc toàn nhân loại, tiểu tử đồng ý hơi tận một phần sức mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng thích nghe thật lời nói, Hoắc Văn Tuấn đưa đỉnh đầu mũ cao, Khương Tư nhất thời nhạc thấy lông mày không gặp mắt, nhìn trước mắt thiếu niên ánh mắt trở nên hòa ái cực điểm, hoàn toàn không có một tia cảnh giác. Trong lòng trong nháy mắt hào cảm nổi lên, chỉ cảm thấy thấy thế nào làm sao hợp mắt. Nhìn bị chính mình tiền tài thế tiến công, không, là bị chính mình tràn đầy thành ý đánh động Khương Tư, Hoắc Văn Tuấn khóe miệng vung lên một vệt độ cong áp chế một cách cưỡng ép trụ kích động trong lòng. Ngàn vạn xác thực rất nhiều, nhưng lại như hắn nói, có thể đổi lấy cùng Khương Tư hợp tác nhưng càng có giá trị. Hoắc Văn Tuấn chi sở dĩ nói ra điều kiện như vậy cùng yêu cầu cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Đầu tiên, Khương Tư giá trị của người này liền vượt xa khỏi ngàn vạn, lấy đối phương thiên tài, một khi gia nhập Legend Technology, sáng tạo giá trị hoàn toàn không phải tiền tài có thể cân nhắc. Không nói hắn, nếu như Khương Tư có thể thiết kế ra phù hợp Hoắc Văn Tuấn yêu cầu chủ bản, cái kia vẻn vẹn chỉ là hàng năm Game Boy tiền lời liền tuyệt đối vượt xa 10 triệu. Huống chi vạn nhất Khương Tư thật sự dường như trong điện ảnh như thế, đem cái viên này biến hóa vạn ngàn siêu cấp chip phát minh ra đến, vậy hắn đưa ra cái này ưu tiên hợp tác quyền giá trị nhưng là quá to lớn, cố gắng thao tác một hồi tuyệt đối kiếm lời phiên. Dù cho lùi một bước nói, thế giới hiện thực Khương Tư hắc không tới như vậy triệt để, nhưng mặc dù là nó kém hơn một bậc kỹ thuật, tất nhiên cái kia có thể đem gần chết Lý Trạch Tinh cứu trở về nhân tạo bộ phận loại hình, giá trị cũng cực kỳ khả quan. Riêng là những này liền đủ để phát triển ra một nhà thế giới nhất lưu chữa bệnh công ty. Vì lẽ đó ở Hoắc Văn Tuấn trong mắt Khương Tư người này quả thực chính là một cái bảo tàng khổng lồ, mà hiện nay chỉ có điều tiêu tốn hàng năm chỉ là ngàn vạn đánh đổi liền có thể nắm giữ tiên cơ, đem cái này bảo tàng trung niên kéo đến chính mình trong trận doanh. Như thế xem tới vẫn là Hoắc Văn Tuấn chiếm món hời lớn a, mời đọc. Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.